toàn chức pháp sư dị bản, chương 1284, triệu hoán cấm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ngươi chỉ giáo lĩnh hội sao? Nhật Ánh bật cười hỏi. Được vậy thì cảm tạ ngài, kỳ thật ta không thể nghiệm ra thuộc về ta cấm chú triệu hoán hệ. Mạc Phàm gãi gãi đầu, hổ thẹn trả lời. Không có, hừm, bất quá ta có thể cho ngươi một lời khuyên. Mời ngài nói, ngươi không phải triệu hoán sư, ta mới là triệu hoán sư, ngươi là mục sủng sư. Ngươi và sủng thú có thể gắn kết nhiều hơn ngươi hình dung, cùng chiến đấu lẫn nhau nhiều hơn ngươi tưởng tượng. Ta giảng giao thiệp, giảng hợp đồng đối tác để bắt buộc triệu hoán thú đánh thuê sống chết tất cả vì ta, đương nhiên ta cũng bảo vệ bọn hắn bằng kế hoạch của mình, bảo vệ bằng cách lại thuê thêm một đội khác bảo vệ bọn hắn. Mà Mạc Phàm, ngươi và sủng thú của mình cùng nhau chiến đấu, cả hai là lẫn nhau bảo vệ, lẫn nhau qua lại, thật giống như một bộ phận thân thể không thể tách rời. Nhớ kỹ lời ta, cái này nhưng sẽ giúp ngươi một ngày nào đó hiểu được con đường của mình. Chính như Diệp Tâm Hạ tận đáy lòng thốt ra, những cái này tinh tử hóa thần tinh đúng là Mạc Phàm, đúng Mạc Phàm triệu hoán hệ thần tinh dung hợp không gian hệ thần tinh. Mạc Phàm không có khả năng đi được Nhật Ánh triệu hoán hệ cấm chú con đường, cái này là không có khả năng phỏng chế, cái này là con đường chỉ có thiên tài mới lĩnh hội được, chỉ có đệ nhất triệu hoán pháp sư vĩ đại nhất lịch sử mới làm được. Mạc Phàm suy tư thật lâu, hắn triệu hoán hệ cấm chú hẳn là như thế nào, hắn nhiều lúc nghĩ nghĩ, chính mình triệu hoán hệ siêu nhiên lực là linh hồn, nhưng cái này linh hồn dùng làm sao? Chẳng lẽ chỉ mỗi chức năng hộ giá làm linh hồn thêm cường đại? Cũng không phải, hắn bị Phong Thanh Dương một kiếm đâm xuyên tim, nội tâm phảng phất hình ảnh những tiểu viêm cơ ơ pây, tiểu mây, lão lang lên trong phút chốc, hắn sau đó lập tức tỉnh ngộ, hắn triệu hoán hệ đúng là vì các nàng, đúng là một mực làm bạn cùng các nàng chiến đấu. 27 vạn năm ở trong kiếm đạo trường Hà Minh Tưởng, hắn rốt cục minh bạch hoàn toàn tuyệt đối ngộ ra lời khuyên của lão sư Nhật Ánh, hoàn toàn hiểu được ma pháp thuộc về mình, chính mình đại đạo, giống hắn triệu hoán hệ cấm chú ma pháp cũng đúng như chính hắn, cũng là độc nhất vô nhị. Không cần phải bắt chước bất cứ người nào trên đời, chẳng cần như Nhật Ánh sáng tạo ban phát linh hồn thể như thế, chẳng cần như Mục Ninh Tuyết đồng hóa như thế. Triệu hoán cấm chú của Mạc Phàm không phải là ký khế ước với Tiểu Mây, sự thật pháp sư triệu hoán đột phá cấm chú sẽ tự mở thêm một khế ước thứ ba. Tất cả pháp sư cấm chú hệ triệu hoán đều giống nhau có thể ký khế ước thêm một khế ước nữa, gọi là khế ước cấm chú, vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên thi triển cấm chú ma pháp sẽ mở ra không gian khế ước cũng không thực sự liên quan đến cấm chú ma pháp. Nhật Ánh không nói cho Mạc Phàm chuyện này, bởi vì tin tưởng nếu nói ra, ngược lại sẽ lại làm Mạc Phàm tiếp tục vò đầu bứt tóc đi nghiên cứu những thứ đâu đâu. Đại đạo của một người tốt nhất nên chờ người đó từng bước đi đến thức tỉnh lĩnh hội. Nếu không ai đó sẽ mãi mãi cũng chỉ cố gắng trở thành bản sao chép lỗi của người khác. Cấm chú ma pháp của Mạc Phàm sở dĩ xưa nay không cách nào nhìn thấu, lý do rất đơn giản, vì ngay từ đầu, nó cơ bản vốn là không có gì theo đúng nghĩa đen không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không có gì chẳng bằng nói, nó vô hình, nó là áo nghĩa của vô hình, Mạc Phàm nhìn thứ đồ vô hình liền không biết xử lý ra làm sao, một dạng trở nên trống rỗng coi như là không có gì. Kỳ thật thứ đồ vô hình lúc đó chính là một dạng triệu pháp môi giới cho phép Mạc Phàm dựa vào cấm chú triệu hoán để làm cổng thông quan truyền tải ma pháp hệ khác đi qua môi giới. Triệu hoán cấm chú mạng ma pháp triệu hoán của Mạc Phàm không phải là triệu hoán thú. Mà là triệu hoán ma pháp khác, đây mới chính là ý nghĩa của Mạc Phàm triệu hoán hệ cấm chú ma pháp. Thần phú của hắn là phụ thể, kỳ thật phụ thể một sợi chân hồn kia không thể nào giúp Mạc Phàm thi triển ma pháp được. Mạc Phàm không phải là tinh linh, hắn chân chính là pháp sư căn bản không có chuyện phụ thể gia tăng sức mạnh. Còn sức mạnh của hắn là triệu hoán ma pháp. Đem bản thân triệu hoán hệ cấm chú giáng lâm đến triệu hoán thú trên thân, mở ra cổng thông quan đại môn khinh thường vách ngăn vị diện, sau đó dùng triệu hoán hệ ma năng làm môi giới để dẫn dắt Mạc Phàm một sợi chân hồn phụ thể kia chính là một điểm mốc có thể triệu hoán ra chính mình chân chính ma pháp từ tinh thần thế giới. Thật giống kiến trúc như mạng lưới vô tuyến như thế, Mạc Phàm bản thể chính là trung tâm máy chủ triệu hoán thú của hắn tải gói chân hồn triệu hoán thần phú của hắn về phụ thể chính là tham gia vào đồ thị mạng. Tại cái này băng thông ma năng triệu hoán rộng rãi, triệu hoán thú có khả năng tăng lên cường đại lực lượng, để bọn chúng trở nên mạnh hơn, còn có được quyền trưởng khống nhân loại ma pháp. Tiểu Mây đương nhiên không thể nào là cấm chú pháp sư không gian hệ, mà đây chính là Mạc Phàm triệu hoán hệ cấm chú ma pháp chỗ kinh khủng, bị hắn phụ thể, đồng nghĩa hắn có thể thông qua triệu hoán ma pháp của mình để triệu hoán ra cấm chú không gian ma pháp. Lực lượng thậm chí đạt tới tận 8 thành, là 8 thành lực lượng tương đương với chân thân của hắn đang ngồi ăn uống ở siêu duy vị diện đấy. 8 thành này của Mạc Phàm bây giờ, phóng nhãn toàn bộ quang minh vị diện, người có thể gánh vác liền phẳng phất chỉ đếm trên duy nhất một lòng bàn tay. Xoẹt xoẹt xoẹt, cấm chú không gian dị thứ nguyên không gian động, xung quanh hết thảy hỏa nguyên tố, quang nguyên tố của Thái Dương kia giống như là nước trong bồn đồng dạng, toàn bộ gặp phải mảnh tinh không không gian kia đều bị hút vào tinh không, mảnh Thái Dương dần dần nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Hống hống hống, Helios đối cứng hai cái không động to bằng ngôi sao công kích gầm lên giận dữ phía dưới, nhưng có gầm ra sao cũng vậy, vô dụng. Mà điểm đáng sợ của Mạc Phàm còn chưa phải nhiêu đó. Hắn không gian hệ, không nhất thiết phải từ tiểu mây thi triển. Tiểu mây ngưng tụ ra không gian tinh không, sau đó đem phần này cấm chú giao phó cho Artemis mượn lực. Artemis gánh vác sứ mệnh người chủ công cầm mảnh không gian này cho bắn, thật giống như để che đi Mạc Phàm sức mạnh. Thứ Helios nhìn thấy, bất quá là tưởng rằng tiểu mây chỉ đang tăng phúc đến cực đại dành cho Artemis, hắn sẽ không nghi ngờ một vị bạch linh thánh đế đột nhiên có sức công kích khổng lồ như vậy. Cũng đánh đủ rồi, nên kết thúc. Tiểu mây hờ hững nhắc nhở Artemis, Artemis cười duyên gật đầu, khi mũi tên thứ ba dương lên, mảnh tinh không không gian cấm chú phảng phất lần nữa xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tận dị thứ nguyên phong bạo rót vào mảnh này yếu ớt thế giới, đem hạt cắt hết thảy hút vào đến vết nứt bên trong, đem đầy trời chi vân cùng đại địa chi nham cùng một chỗ cào đến một tia không dư thừa. Artemis một mũi tiễn cuối cùng, có khả năng hóa thành thiên tai muốn đem Helios thôn phệ đến lỗ đen không động bên trong, thậm chí đem hắn ngũ mã phanh thây bởi lực hút đều có thể. Helios sợ, hắn sợ vãi linh hồn, kém một chút tè ướt quần. Không, không, không, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Các ngươi thắng, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp mang đế, đừng bắn. Tiểu mây gật đầu một cái, Artemis lúc này mới hạ cung xuống. Đồng thời bầu trời lập tức giòn tan nở ra sương khói bên trong, toàn bộ dị tượng không gian không động đột một biến mất. Ngân quang tán đi, lộ ra Helios hoảng sợ bộ dáng, hắn được tha mạng, hắn không có chết đi càng không phải chết. Nhưng toàn thân nhận lấy xé phanh hấp xả cùng phá hư chi lực từ cấm chú của Mạc Phàm, Thái Dương sau lưng có một nửa đã không trọn vẹn, hai đầu bạch mã trên người bộ lông màu trắng biến mất, có một ít huyết nhục thậm chí rách tả tơi, thậm chí thân thể của hắn cũng méo mó biến dạng, một nửa khuôn mặt tạm thời bị liệt. Thụ thương không nhẹ, Diệp Tâm Hạ và CG tranh thủ bay đến Helios trước mặt, nhìn thấy hai người bay tới, Helios trong lòng sợ hãi vậy mà vô ý thức lui về phía sau nửa bước. Diệp Tâm Hạ nhìn thấy cái tiểu động tác này, dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía hình thể to lớn vô cùng vị mục nhật thần trong truyền thuyết của Hy Lạp, mang theo nụ cười ấm áp nói. Mang ta đi gặp các ngươi chúa tể được rồi. Phản kháng vô dụng, Mạc Phàm cấm chú không gian ma pháp quá mạnh, liền cái kia dị thứ nguyên không gian động chiêu thức sát vách đế hoàng huỳnh nguyên đều phải chết một lần bởi vì bị vặn nát hấp xả phanh thây, cố gắng mấy cũng chẳng thể thoát ra. Huỳnh Nguyên còn như thế, vậy thì cái này nhỏ bé thậm chí còn chưa đạt tới nửa bước đế hoàng hai má hồng hồng đáng yêu Helios căn bản là không có khả năng thoát chết. Mạc Phàm tại muốn nói rõ quan điểm của mình, nhân gia ngươi có thể bảo toàn mạng sống cho đến bây giờ, cũng không phải bởi vì nhân gia ngươi mạnh a, mà là hết thảy vấn đề nằm ở nơi ta, là ta giàu lòng nhân từ cách chương.